Chương 1737, nó chết cực kỳ thảm. Lâu giả vừa dứt lời, trên bầu trời bay tới một cái to lớn phi điểu. Chờ cái kia phi điểu tới gần, lâu giả mới nhìn rõ ràng, cái kia căn bản không phải cái gì phi điểu, mà là huyết phượng hoàng. Nàng từ tại huyết địa tu luyện, liền biết rồi huyết trong đất có một con huyết phượng hoàng. Cái kia huyết phượng hoàng là huyết địa tất cả ma thú lao đại. Nhưng là nàng vào hôm nay trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp được chính là nàng chỉ còn lại có một hơi thời điểm. Này làm sao chiến đấu vận khí cũng quá xui xẻo đi a. Huyết phượng hoàng tại lâu già trên không xoay vài vòng, cuối cùng rơi vào lâu già trước mặt. Gặp huyết phượng hoàng rơi ở trước mặt mình, lâu già thân thể khẽ động, miễn cưỡng đứng lên. Nhìn xem cái kia toàn thân đều bốc lên hỏa diễm huyết phượng hoàng, lâu già nói không khiếp sợ là không thể nào. Đối lên huyết phượng hoàng con mắt màu vàng kim, lâu già ở trong lòng thở dài một tiếng, thật xinh đẹp. Đây là nàng tại huyết địa gặp qua tất cả ma thú trong ánh mắt xinh đẹp nhất một đôi mắt. Chỉ tiếc càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm, trước mắt cái này huyết phượng hoàng chính là tốt nhất chứng minh. Lâu già lần thứ nhất cảm thấy, bản thân cách tử vong gần như thế, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đạp vào tử vong con đường. Ở nơi này chỉ xưng bá huyết địa huyết phượng hoàng trước mặt, nàng không có lực phản kháng chút nào, yếu liền cùng đồng dạng bé con không có cái gì khác nhau. Hoặc có lẽ là hiện tại nàng so với bình thường bé con đều còn muốn yếu đuối. Chí ít những cái kia bé con có thể chạy, nhưng là nàng hiện tại tại thân thể căn bản không nghe sai khiến, hoàn toàn không phải mình. Tay phải cũng là miễn cưỡng nà mờ trà tờ huyết ma kiếm, căn bản là không thể động. Ứng phó cái này thiết giáp thần lằn lòng đã hao phí nàng tất cả lực lượng. Nàng không có cách nào tái chiến đấu, QNZ không có cách nào đào tẩu, chỉ có thế chết ở chỗ này bốn mắt tương đối. Lâu già huyết hồng sắc trong mắt một mảnh yên tĩnh, không có bí mật mang theo một chút hoảng sợ hoặc là cái khác cảm xúc. Rất bình tĩnh đối mặt sắp xảy ra tử vong, bình tĩnh không giống một đứa bé. Mỗi ngày chiến đấu, nói thực ra nàng cũng mệt mỏi, nếu như có thể cứ thế mà chết đi, đối với nàng mà nói cũng coi là một loại giải thoát ta chỉ là bởi như vậy, tiểu di kỳ vọng liền muốn rơi vào khoảng không, phụ mâu thủ cu nở dê không có cách nào báo. Nhưng là không có cách nào. Nàng đã không có dư thừa lực lượng lâu già đánh giá huyết phượng hoàng đánh giá lâu già. Đối mặt với một cái huyết phượng hoàng, lâu già đoán không ra hắn muốn làm gì, chỉ có thể cùng hắn đối nghịch. Ngay tại lâu già ẩn ẩn cảm thấy không kiên trì nổi thời điểm, huyết phượng hoàng to lớn thân thể biến mất, chỉ còn lại có một cái tóc đo mắt vàng tiểu hài đứng ở nơi đó. Có thể hóa thành người ma thú trong nháy mắt đó, lâu già trong lòng nói không nên lời chấn kinh. Trừ bỏ nghịch thiên huyết mạch ma thú, lại cường đại ma thú cũng là không có cách nào hóa thành người. Nhưng là hắn lại có thể hắn chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyết mạch cực cao ma thú. Ngay tại lâu già khiếp sợ không thôi thời điểm, huyết toàn ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua lâu già một bên thi thể. Là cái kia thiết giáp thần lằn lòng thi thể. Nhìn thấy thi thể kia thời điểm, huyết toàn không thể không thừa nhận, nó chết cực kỳ thảm. Thiết giáp thần lằn lòng để phòng ngự lực nổi danh, giờ phút này bị giết còn chưa tính. Còn bị chém đứt đầu, không phải thảm là cái gì. Nghe nói huyết địa có một cái chuyên môn cầm ma thú đến huấn luyện nhân loại mình, không ngừng đề cao mình kinh nghiệm chiến đấu cùng tu vi, ta vốn cho rằng sẽ là một đại nhân, không nghĩ tới lại là nhỏ như vậy một cái bé con. Biến thành người hắn đều cao hơn nàng. Ngươi có ý kiến lâu dài nhìn xem huyết toàn đạm mạc nói ra. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không hướng cái này chỉ ma thú cúi đầu. Ta không ý kiến. Nhìn xem lâu già, huyết toàn vừa cười vừa nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, ngửi thấy huyết tinh vị đạo, đến xem mà thôi.